Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin chào, mình không biết bạn là cái gì. L. Đờ Thắng, chào Văn Điển Phạm, chào Sắt Huỳnh, Nguyễn Tuân, chào Khuyên Nguyễn. Hôm nay thì rất may là mình đã thu xếp xong việc cho nên là mình vào được đọc sớm. Còn bình thường khi mà mình vào đọc muộn thì thường là do mình bận việc quá cho nên là không vào đọc sớm được. Mong các bạn thông cảm nhé. À, đây mình phải chỉnh lại đường tiếng. Được rồi, ok. Xin được chào Trần Hiếu, chào Hương Vũ, Phúc Trần, Thanh Trung Văn, chào Đức Phạm, chào Chí Đình, Hải Sơn Nguyễn, Trương Anh Văn, Hưng Vũ, Môn Hoàng Văn đúng không ạ? Chào Vinh Ngô, chào Lê Hải. Bây giờ mình xin phép vào đọc truyện luôn nhé. Xin phép là những bạn vào sau thì mình sẽ không chào nữa. Chào Quân Đình, mình xin phép vào đọc truyện luôn nhé. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện trước, các bạn đã được biết Lâm Phàm đã bị tấn công bất ngờ bởi nhóm đệ tử toàn chân giáo của tứ trưởng lão Vương Tiến. Hứa Đông bị giết chết. Lâm Phàm đánh một trận không cần sức với hai đệ tử tam phẩm chân nhân cảnh và đã tiêu diệt được chúng. Đúng lúc đó, nhóm đệ tử của tứ trưởng lão lại tìm được Lâm Phàm và muốn ép hắn tới toàn chân giáo. Trước tình huống nguy nan, Nam Đồ Đốc đã xuất hiện giải cứu đưa Lâm Phàm trở về Nam Thị. Lâm Phàm nhận được lời đề nghị của Nam Đồ Đốc về việc gia nhập Đô Thứ Năm. Hắn sẽ quyết định ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 77, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó lái xe, trực tiếp hướng hiệu sách Thập Phương mà đi. Cuối cùng, đường phố quen thuộc xuất hiện ở ngay trước mắt. Xe dừng lại, Lâm Phàm nhìn về phía trong hiệu sách đã bị phá hủy. Một mảnh hỗn độn tàn phá không thể chịu được. Bất kể nói thế nào, hắn trở lại tỉnh Giang Nam. Thời gian ở lại hiệu sách Thập Phương cũng không tính ngắn. Lúc này, Trịnh Quang Minh, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Cầm, ba người đang đứng tại cửa. Lâm Phàm đẩy cửa xe đi xuống. Phủ tòa đại nhân. Trịnh Quang Minh kích động đi lên trước nói. Ngài không sao chứ? Lâm Phàm nở nụ cười rồi nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Quốc Tài hỏi. Thi thể Đông Tử đâu? Tại nhà tang lễ. Vương Quốc Tài hốc mắt có chút phiếm hồng. Hắn đi theo Lâm Phàm vào tỉnh Giang Nam. Tiếp xúc nhiều nhất chính là Hứa Đông. Hai người làm việc với nhau tại nhà hàng. Tình cảm cũng thân thiết. Nhưng bây giờ Hứa Đông lại đột ngột chết trong tay người toàn chân giáo. Trong lòng của hắn thực sự là không dễ chịu. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Vương Quốc Tài nói. Đưa thi thể Đông Tử đi. Cậu tự mình tiễn hắn về Khánh Thành Thị nhé. Thế còn anh, đại ca? Vương Quốc Tài ngây ngẩn cả người. Lúc này trên thân của Lâm Phàm mang theo tàn thương chỉ sắc. Hắn không nói ra được thành lời. Lâm Phàm nhìn về phía Trịnh Quang Minh nói. Lão Trịnh, anh có 500 vạn không? Trịnh Quang Minh khẽ gật đầu. Có. Được rồi, cho tôi mượn, sau này sẽ trả lại anh. Trịnh Quang Minh đưa ra một tấm thẻ chi phiếu, trực tiếp đưa cho Lâm Phàm nói. Mật mã là 6 chấu xín. Về phần trả tiền thì cũng không cần đâu. Đối với chúng ta, tiền bạc chẳng qua là con số. Phủ tòa đại nhân không cần phải nhớ trong lòng. Lâm Phàm nhận thẻ ngân hàng, rồi chuyển cho Vương Quốc Tài. Đem tấm thẻ chi phiếu giao cho cha mẹ của Đông Tử nhé. Vương Quốc Tài hỏi, đại ca, anh không tự mình đưa Hứa Đông về sao? Hắn biết Lâm Phàm cùng Hứa Đông thân với nhau từ nhỏ. Bây giờ Hứa Đông chết rồi, dựa theo tính cách của Lâm Phàm, hẳn là tự mình phải tiễn hắn trở về mới đúng. Lâm Phàm mang theo vẻ áy náy nói, giúp tôi chuyển lời tới cô chú một tiếng, tôi không chăm sóc tốt cho Đông Tử. Lúc nào tôi báo thù xong, sẽ đích thân trở về chịu tội với hai người. Tôi hiểu rồi. Vương Quốc Tài thận trọng đem thẻ ngân hàng cất kỹ. Đại ca, còn cần nhắn nhủ gì không? Không. Lâm Phàm lắc đầu nói. Xong xuôi chuyện này xong, cậu tìm một nơi, tạm thời trốn kỹ, đừng có thò mặt ra. Vương Quốc Tài có chút gấp nói. Đại ca, lời này của anh là có ý gì vậy? Cậu cũng thấy đấy, giờ ngay cả tôi cũng không thể tự bảo vệ nổi mình. Tôi không muốn cậu nối gót theo Đông Tử đâu. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy nói. Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu. Không cho phép phản bác cũng vô hiệu. Sau khi nói xong, Lâm Phàm nhìn hướng Tiểu Cẩm nói. Tiểu Cẩm à, tiệm này tạm thời sợ không thể được mở. Tôi sẽ để cho Trịnh Quang Minh tìm một công việc khác cho cô. Dừng lại đã. Vương Quốc Tài mang trên mặt nụ cười, rồi nắm tay Tiểu Cẩm nói. Tiểu Cẩm không cần anh phải thu xếp. Đại ca, anh không thể để tôi ẩn núp một mình được. Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi nói. Hai người tiến triển nhanh như vậy sao? Mặt Tiểu Cẩm đỏ bừng vội vàng khoát tay. Ông chủ, không phải như anh nghĩ đâu. Chở tôi đi Khánh Thành Thị làm xong việc của Đông Tử. Tiểu Cẩm không phải lên núi sao? Tôi cùng với cô ấy về nhà một chuyến, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. Vương Quốc Tài nói. Ừ, nhanh lên đường đi. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Vương Quốc Tài nói. Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm không thôi. Đại ca, tôi đi lần này, anh phải tự lo cho mình nhé. Lâm Phàm sống mũi cay cay, hắn ôm lấy Vương Quốc Tài nói. Lão Tam, cứ yên tâm đi, chờ đại ca của cậu sau này phong sinh thời khủy. Đến trên núi, nở mày nở mặt sẽ tiếp cậu. Trong lòng của hai người để cõi lòng không bỏ. Vương Quốc Tài ôm thật chặt Lâm Phàm nói. Đại ca, tôi cũng không nỡ xa anh. Anh nói, nếu không có tôi, về sau nếu anh gặp nguy hiểm gì, chết rồi, ai là người nhặt xác cho anh? Tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Cẩm cút đi. Lâm Phàm một cước đá văng hắn. Vương Quốc Tài, trên mặt y nguyên thần sắc không muốn đi nói. Đại ca, vậy tôi đi đây. Cút đi nhanh lên. Lâm Phàm mắng. Nhớ nhá, có gì thì nhớ liên hệ. Vẫn còn chưa cút. Lâm Phàm chậm mắt liếc hắn một cái. Vương Quốc Tài dài một hơi, mang theo Tiểu Cẩm quay người rời đi, chậm rãi biến mất trong dòng người. Lâm Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ. Để Vương Quốc Tài rời đi cũng là một chuyện tốt. Thực lực của hắn còn kém quá xa. Một bên Trịnh Quang Minh nói, phủ tòa đại nhân làm như vậy là rất sáng suốt. Thôi được rồi, anh cũng đừng gọi tôi là phủ tòa đại nhân nữa. Lâm Phàm chậm rãi nói, tôi chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi tỉnh Giang Nam. Trịnh Quang Minh trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vội vàng hỏi, phủ tòa đại nhân, ngài đột nhiên muốn đi đâu? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nam Đô Đốc trước đây có liên hệ với tôi, muốn tôi gia nhập Đô Thứ Năm. Anh thấy sao? Gia nhập Đô Thứ Năm? Trịnh Quang Minh rơi vào trầm tư. Hắn hiển nhiên biết đến chỗ này nhiều hơn là Lâm Phàm. Lâm Phàm quan sát tới biểu lộ trên khuôn mặt của hắn. Đáng tiếc nhưng lại không thoát ra vui mừng. Đô Thứ Năm là chỗ tốt, Trịnh Quang Minh lẽ ra phải vui mừng cho mình mới đúng chứ. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Lâm Phàm hỏi thăm dò. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Trịnh Quang Minh nhìn xung quanh rồi nói. Ngài đi cùng với tôi, chuyển sang nơi khác rồi nói chuyện. Nói đoạn, Trịnh Quang Minh đi ở phía trước, hướng một quán trà trên đường đi đến. Lâm Phàm hơi sững người, nhưng rất nhanh liền đuổi theo. Quán trà này cũng không phải là trà lâu cao cấp. Rất nhiều lão đại đang ngồi ở trong tụ tập trò chuyện, nói chuyện bản thân, gia đình hoặc công việc. Trịnh Quang Minh đi tới phía trước, như đi vào một chỗ quen thuộc, dẫn Lâm Phàm đi vào lầu 2. Hai người vừa tiến vào, một phụ nữ hơn 30 tuổi, khuôn mặt phúc hậu tươi cười hỏi. Hai vị uống gì? Hai trà Thiết Quan Âm. Lâm Phàm thuận miệng nói. Được. Rất nhanh, hai chén trà sứ màu trắng ngâm lá trà, còn bốc lên khói trắng nóng hổi. Đặt ở trên bàn trà giữa Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh. Người phục vụ bê trà vào xong, liền kéo cửa đi ra ngoài. Đồ Thứ Năm làm sao? Anh thần thần bí bí vậy. Lâm Phàm cầm lấy chén trà ngấp, nhấp một ngụm, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Trịnh Quang Minh ngồi đối diện, để tay bên trên miệng chén trà, giống như đang hồi tưởng điều gì. Thậm chí tay bị nóng cũng không để ý. Lâm Phàm quấy rầy Trịnh Quang Minh suy nghĩ. Qua nửa phút. A! À! Tay Trịnh Quang Minh cầm chén sứ trắng, bị nóng đỏ. Hắn thổi phù phù rồi hạ giọng hỏi. Phủ tòa đại nhân, ngài trước đó không biết Đô Thứ Năm là làm gì sao? Không biết. Lâm Phàm lắc đầu nói. Thế anh biết gì? Chuyện liên quan tới Đô Thứ Năm thuộc về tuyệt đối cơ mật của Thập Phương Tùng Lâm. Lẽ ra chỉ có nội bộ Đô Thứ Năm hoặc người cấp đô đốc mới có thể biết được. Đương nhiên, phủ tòa cũng có thể thông qua các mối quan hệ biết một chút trong đó. Kỳ thật tôi biết được cũng là do phủ tòa đời trước lúc uống rượu say, trong lúc vô tình đã nói với tôi. Nói đến đây, Trịnh Quang Minh cẩn thận nhìn xung quanh một chút rồi nhẹ giọng nói. Người Đô Thứ Năm kỳ thật đều hội tụ tại Luyện Ngục Sơn. Luyện Ngục Sơn? Lâm Phàm nghe tên này lại lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua tên này. Nơi đó đến tột cùng là cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Trịnh Quang Minh lắc đầu nói, phủ tòa một nhiệm kỳ kia cũng chưa từng nói cho tôi biết. Tôi chỉ biết là hàng năm người đô thứ năm tại Luyện Ngục Sơn thường vong thảm trọng. Lâm Phàm mở miệng hỏi, Tần Lâm chưa tới à? Người cất bước ở bên ngoài đô thứ năm chỉ có một phần nhỏ. Chỉ có cao thủ kinh nghiệm phong phú mới có thể từ Luyện Ngục Sơn bên trên điều nhân thủ. Lâm Phàm hỏi, người đô thứ năm tại Luyện Ngục Sơn có bao nhiêu? Chân nhân cảnh cường giả, chỉ sợ số lượng cũng trên trăm. Phía dưới đạo trưởng cảnh cường giả thì lại rất nhiều. Nhiều người như vậy sao? Lâm Phàm mang trên chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một đô thứ năm mà lại có nhiều cao thủ như vậy. Trên trăm chân nhân cảnh cường giả. Khó trách, đủ để sánh ngang thế lực cường đại của toàn chân giáo, chính nhất giáo. Trịnh Quang Minh hít sâu một hơi. Liên quan tới đô thứ năm cùng Luyện Ngục Sơn, thuộc về tuyệt đối cơ mật. Trịnh Quang Minh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm phủ tòa, Luyện Ngục Sơn ai cũng không biết đến, tột cùng là tình huống như thế nào. Ngài muốn gia nhập thật, nhất định phải cẩn thận hơn. Tôi hiểu rồi, Lâm Phàm gật đầu. Xem ra Trịnh Quang Minh cũng không biết quá nhiều về việc này. Nhưng nhìn phản ứng của hắn, Lâm Phàm cũng có thể đoán được. Luyện Ngục Sơn bên kia đúng là có bí mật cực lớn, nếu không anh ta cũng không lo lắng như vậy. Hai người tiếp tục ở trong quán trà, hàn huyên một hồi lâu. Lâm Phàm liền cáo từ rời đi. Lúc này, hắn đi cũng không còn là phủ tòa bình tỉnh Giang Nam nữa. Trịnh Quang Minh cũng không nỡ xa Lâm Phàm. Dù sao Lâm Phàm đã đem quyền lợi cho tỉnh Thập Phương Tùng Lâm giao cho hắn. Việc thay phủ tòa mới cũng chưa chắc đã dễ chịu như vậy. Lâm Phàm đi trên đường, hít sâu một hơi, rồi đứng ở bên đường. Hắn lấy ra điện thoại di động có chút do dự. Nếu như không đi đồ thứ năm, thì Nam Chiến Hùng cũng sẽ không làm khó mình. Nhưng nếu đi, đây cũng là ẩn số. Nhưng sau đó, Lâm Phàm lại nghĩ đến toàn chân giáo. Muốn cưới Tô Thanh, mình nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực mới được. Tối thiểu nhất, cũng phải làm cho Chu Tâm không có cách nào phản đối mình. Còn việc Vương Tiến, Tô Việt đã sát hại Hứa Đông, mình cũng không thể buông tha. Nếu như bình thường, mình mạnh lên, thì Tô Việt và những chân nhân cảnh kia cũng đều sẽ mạnh lên. Mình hiện nay đang có lợi thế là do có ngự kiếm thuật. Nhưng so với thế lực khổng lồ như toàn chân giáo, thì việc mình bây giờ tu luyện vẫn chưa là gì. Nếu muốn tiếp tục mạnh lên, thì Luyện Ngục Sơn đúng là nơi thích hợp nhất. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm dứt khoát bấm điện thoại cho Nam Chiến Hùng. Điện thoại vang lên 2 tiếng, bên kia chuyển đến giọng nói của Nam Chiến Hùng. Alo, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt sao? Lâm Phàm đầu bên này đáp. Tôi cũng rất muốn đến đó. Mọi việc đều đã rõ ràng rồi chứ? Điện thoại bên kia Nam Chiến Hùng hỏi. Vâng, thế cậu đang ở chỗ nào? Để tôi đến đón. Lâm Phàm nói ra vị trí của mình, sau đó đứng đợi. Hắn đứng ở dưới đèn đường, châm một điếu thuốc, nhìn đường phố. Nơi này đối với mình cũng đã quen thuộc, trong lòng cũng có chút không muốn đi. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe con màu đen dừng trước mặt của Lâm Phàm. Cửa sổ xe hạ xuống, Nam Chiến Hùng ngồi vị trí lái xe, hướng Lâm Phàm vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lên xe. Lâm Phàm lên xe ngồi bên cạnh. Nam Chiến Hùng cười nói, tôi tưởng phải 2-3 ngày, thậm chí còn phải đợi cậu hỏi thăm một chút về đô thứ năm. Không nghĩ cậu lại nhanh như vậy đã đồng ý. Nam Đô Đốc, gia nhập đô thứ năm có gì tốt? Nam Chiến Hùng lắc đầu nói, không có bất cứ cái gì tốt. Ngoại trừ có một số nhỏ bên ngoài, đại đa số người ở đó chủ yếu là những phủ tòa do bị ngạnh bức phải gia nhập đô thứ năm, thậm chí trong đó còn có không ít đào binh. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. Có lẽ chỗ tốt nhất duy nhất là ở đô thứ năm có thể sẽ nhanh cho cậu kinh nghiệm thực chiến, bền bờ sinh tử mà chiến đấu. Nghe như vậy giống như trăm hại mới có một lợi, Lâm Phàm nói. Nam Chiến Hùng mở miệng nói tiếp. Nhưng đối với cậu mà nói, việc gia nhập đô thứ năm lúc này không phải là cần sao? Lâm Phàm nở nụ cười, không tiếp tục truy vấn về Luyện Ngục Sơn. Nam Chiến Hùng hướng sân bay tỉnh Giang Nam lái đi. Lúc này ở cửa phi trường, có một người nam giới mặc đồ tây màu đen đang đứng. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, mang theo kính râm, nhìn có chút lãnh khốc. Vị này là Tầm Thôn. Nam Chiến Hùng sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói, còn đây là Lâm Phàm, tôi mang người tới cho cậu. Người mới sao? Mặc dù đeo kính râm, nhưng Lâm Phàm cũng có thể nhìn thấy được lông mày của Tầm Thôn lộ ra nếp nhăn. Cảnh giới gì? Tầm Thôn thanh âm bằng lãnh nói. Nhị phẩm chân nhân cảnh. Nam Chiến Hùng vượt lên trước giúp Lâm Phàm trả lời. Tầm Thôn đứng tại chỗ hồi lâu không nói gì. Lâm Phàm đứng tại chỗ cảm giác có chút quái dị, hắn nhịn không được nhìn về phía Nam Chiến Hùng. Tầm Thôn nói, Nam Đô Đốc, tôi nghĩ là ngài cũng biết việc chúng ta ở Luyện Ngục Sơn, nếu để cho nhị phẩm chân nhân qua đó cũng chỉ là đi vào chỗ chết. Lâm Phàm không nghĩ tới Nam Chiến Hùng lúc này lại cười nói, đội trưởng à, đội thứ 9 của cậu vừa mới bị trọng thương không ít, tiểu tử này cũng là một tay hảo thủ, coi như tôi nợ cậu một tấm ân tình. Nợ ân tình? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn về Tầm Thôn. Về lý thuyết, Nam Chiến Hùng là đô đốc, địa vị cực cao, lúc này lại phải dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với Tầm Thôn. Tầm Thôn trên mặt toát ra vẻ do dự, sau đó hỏi, đi Luyện Ngục Sơn bao lâu đấy? Một năm. Nam Chiến Hùng giúp Lâm Phàm nói, một năm sau trở về. Đi thôi, nhưng tôi không đảm bảo hắn có thể an toàn còn sống trở về hay không. Nam Chiến Hùng cũng phát giác được ánh mắt nghi ngờ của Lâm Phàm. Ông ta nhỏ giọng nói, Lâm Phàm, nhớ kỹ, phải còn sống trở về. Vâng, trong lòng của Lâm Phàm cũng tràn ngập tò mò đối với Luyện Ngục Sơn. Lúc này bên trong toàn chân giáo, phế vật, một đám phế vật. Giờ phút này, trong thư phòng của Vương Tiến chuyển đến tiếng gào hét. Tổ Việt cùng 6 người khác cúi đầu đứng tại chỗ, không dám nói lời nào. Vương Tiến thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào mấy người Tô Việt. Bên hắn phái người xuống tay với Lâm Phàm, về lý thuyết mà nói, đã 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới, đám phế vật này vậy mà không làm tốt. Tổ Việt thở dài nói, sư phụ, lúc đệ tử gặp Lâm Phàm, đã gặp Vạn Kiếm Quyết trong triển thuyết, cho nên đã có tâm tư, muốn đem Vạn Kiếm Quyết mang về để đưa cho sư phụ. Cho ta? Vương Tiến hử lạnh một tiếng. Bọn đồ đệ này do ông ta dạy dỗ, tính cách của từng người thế nào, ông ta còn không biết sao? Còn dám nói bừa? Vương Tiến mắng, sao không giết Lâm Phàm đi, lại để cho Nam Chiến Hùng cứu hắn? Tổ Việt cùng 7 đệ tử lúc này không dám trả lời. Nếu có thể đem được Vạn Kiếm Quyết về, có lẽ thái độ của Vương Tiến đã không như bây giờ, mà sẽ là vẻ mặt tươi cười cho bọn hắn hoa hồng lớn. Việc làm không tốt, bị chửi cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao, bọn hắn đều là chân nhân cảnh cường giả, Vương Tiến cũng sẽ không trách phạt bọn hắn thái quá. Vương Tiến thấp giọng nói, việc liên quan tới Vạn Kiếm Quyết, tạm thời giữ bí mật, ai nói ra ngoài, ta lột ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một là chuyện này nếu truyền ra ngoài, Vạn Kiếm Quyết hiện thế, lại còn 9 chân nhân cảnh cường giả không bắt nổi được Lâm Phàm, sẽ vô cùng mất mặt. Thứ hai, Vương Tiến chuẩn bị tự mình xuất thủ, nếu có thể mang Vạn Kiếm Quyết về, tương lai ở toàn chân giáo có thể lưu danh ngàn năm. Lúc này, đệ tử Đạo Minh là tâm phúc của Vương Tiến từ ngoài cửa vội vàng chạy vào. Hắn thở hồng hộc như có chuyện gì gấp. Vương Tiến nhìn thấy hắn đi vào nói, người tới rất đúng lúc, mau đi điều tra rõ ràng Lâm Phàm đang ở đâu. Lão Phu muốn tự mình đi tìm. Tổ Việt cùng 7 đệ tử có chút bất đắc dĩ. Xem ra quả đào này sẽ bị sư phụ hái được. Về phần Lâm Phàm, nếu Tiến tự mình xuất thủ, Lâm Phàm còn có thể trốn được sao? Không nghĩ tới, Đạo Minh lại thở dài nói. Sư phụ, đệ tử đến đây chính là muốn nói chuyện này. Tôi vừa mới điều tra được chỗ của Lâm Phàm đang ở. Ha ha ha, làm tốt lắm. Vương Tiến mang trên mặt vui cười, sau đó trừng mắt với Tô Việt. Mấy người các ngươi nhìn đi, học tập một chút. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Minh. Đạo Minh liền nói, Lâm Phàm đã đi Luyện Ngục Sơn. Nụ cười trên mặt Vương Tiến cứng đờ. Luyện Ngục Sơn? Vương Tiến trên mặt trầm xuống, vỗ mạnh một cái vào mặt bàn. Tên khốn Lâm Phàm kia, nếu muốn chết, sao không đến chỗ của chúng ta? Chúng ta nhân nghĩa, còn có thể chừa cho hắn được toàn thây. Đã đi Luyện Ngục Sơn, không muốn sống nữa hay sao? Tổ Việt vội vàng vuốt mông ngựa nói, sư phụ, Lâm Phàm lần này có thể nói là chết chắc, chúng ta cũng không cần phải bận tâm nữa. Ánh mắt của Vương Tiến nhìn chằm chằm vào hắn hỏi, ý của ngươi là chúng ta phải bày tiệc để ăn mừng nữa sao? Dạ, việc này cũng không cần. Tổ Việt cũng phát giác được, việc này đúng là không đúng. Hắn cười khan hai tiếng. Vương Tiến trong lòng có chút khó chịu. Lâm Phàm muốn chết, sao không đem vạn kiếm quyết giao ra? Lần này đi luyện ngục sơn, chỉ sợ sẽ mang theo vạn kiếm quyết, chôn vùi ở đó. Vương Tiến thở dài một hơi. Chuyện này cứ như vậy đi, Lâm Phàm xem như không còn sống nổi, các ngươi lui ra đi. Về phần đi luyện ngục sơn để đuổi bắt Lâm Phàm, trong đầu của Vương Tiến cũng tránh không có ý nghĩ này. Nhưng sau đó vẫn lắc đầu, loại chuyện này độ khó quá lớn, cho dù hắn là cường giả cũng không làm được. Trong một chỗ rừng rậm nguyên sinh hoang tàng vắng vẻ, ở đây có một đạo kết giới vô cùng to lớn. Kết giới rộng lớn khôn cùng, gần như một vùng rộng lớn của rừng rậm nguyên sinh đã bị bao phủ ở trong đó. Lúc này bên trong rừng rậm, Lâm Phàm đi sau lưng Tẩm Thôn, hành tẩu ở phía trong. Cây cối ở đây đều cao hơn chục mét, thậm chí có rất nhiều cây to. Đếm không hết chim muông trong rừng rậm đang nhảy nhót bay lượn. Đội trưởng, Lâm Phàm nhìn Tẩm Thôn nói, chúng ta không phải đi luyện ngục sơn sao? Sao lại tới chỗ này? Không vội, Tổn Thôn tùy ý nói. Lâm Phàm nhìn hắn như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi được gần 2 tiếng, phía trước đã xuất hiện một đội tu sĩ. Thực lực của đội tu sĩ cũng không mạnh, đều là đạo trưởng cảnh. Tu sĩ mặc một chiến giáp đen nhánh, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Đội trưởng, đội tu sĩ có 10 người, hướng người Tẩm Thôn chào. Vất vả rồi. Tẩm Thôn rất lạnh lùng, sau lưng đoàn người là một cửa đá cao ngất. Cửa đá nhìn tự nhiên mà thành, phía trên còn có rất nhiều đường vân phủ chú nhỏ bé. Sau mặt cửa đá vẫn là rừng rậm. Tẩm Thôn đi vào cửa đá. Lúc hắn bước qua cửa, những phủ chú trên cửa đá tản ra ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, Tẩm Thôn đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này... Lâm Phàm hơi kinh ngạc, sau đó cũng lấy lại được tinh thần đi tới. Đây cũng là một kết giới, giống như sơn môn toàn chân giáo. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm cũng nhanh chân hướng trong cửa đá đi tới. Tiến vào cửa đá trong nháy mắt, xung quanh trời đất thay đổi. Lâm Phàm vội vàng hướng xung quanh quan sát. Lúc tiến vào cửa đá, đang vốn là ban ngày, nhưng bây giờ trời lại biến thành u ám. Trên mặt đất, tất cả đều là đất khô cằn đen nhánh, giống như có hỏa diễm đã đốt cháy qua một lần. Ở một chỗ rất xa, có một ngọn núi lửa đen thẫm, cao vút tới tận trời. Đội trưởng, nơi này là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tẩm Thôn lông mày hơi nhíu lại nói, nơi này chính là luyện ngục sơn. Là núi lửa kia sao? Lâm Phàm chỉ vào núi lửa xa xa. Tẩm Thôn lắc đầu nói, phải, cũng không phải. Mặc dù thực lực của cậu còn xa mới có đủ tư cách để gia nhập luyện ngục sơn, nhưng cậu đã tới đây cũng phải biết một chút quy củ ở đây. Tẩm Thôn chỉ vào một ngọn núi lửa. Xung quanh luyện ngục sơn có 10 thôn xóm. Mỗi một thôn sẽ có một đội tọa trấn. Mỗi đội sẽ có 10 chân nhân cảnh cường giả, còn cao thủ đạo trường cảnh thì nhiều vô số kể. Lâm Phàm nghe những điều này khẽ gật đầu. Những người này, việc cần phải làm chính là trấn áp yêu vật bên trong luyện ngục sơn. Kết giới ở nơi này là do chí trưởng cường giả lúc trước đã thiết lập. Vì yêu vật đã bị phong ấn ở nơi này nên không thể trở lại được dương gian. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cửa đá phía sau mình nói, đây chính là cửa để trở lại dương gian sao? Đúng. Tẩm Thôn nhẹ gật đầu. Đại khái việc là như vậy, chờ tới sau này cậu sẽ từ từ hiểu được. Tại cửa đá cách đó không xa, có một lương đình. Bên trong đang có một người đang đứng, còn có hơn 1 con ngựa. Tẩm Thôn lên ngựa hỏi, có biết cưỡi ngựa không? Loại này Lâm Phàm đúng là chưa từng thử qua. Tẩm Thôn nhíu mày nói, nơi này không có ô tô đâu, ở chỗ này chỉ có thế thôi, tốt nhất hãy học cưỡi ngựa. Để tôi thử xem sao. Lâm Phàm nói xong, cầm lấy một dây cương, xoay người nhìn lên lưng một con ngựa. Con ngựa này liền phản ứng, tính tình của nó cũng rất ương bướng. Tôi ở chỗ của đội thứ 5 chờ cậu, cứ theo hướng này mà đi. Trước khi trời tối, cậu có thể cưỡi ngựa được tới, thì cũng coi như hợp với nơi này, còn nếu không đạt được, thì hãy rời khỏi luyện ngục sơn. Nói đoạn, Tẩm Thôn cưỡi ngựa lao nhanh mà đi, nhìn rất thuần thục. Lâm Phàm khẽ im lặng. Vị đại nhân này, nếu ngài muốn nó theo chỉ dẫn của mình, có thể thi triển pháp lực để ngăn tính bướng bỉnh của nó. Ở trong lưng đình, người chăm nom ngựa nhắc nhở nói. Lâm Phàm nghe xong, trên thân tản ra pháp lực cường đại chân nhân cảnh, Trong nháy mắt, con ngựa này cũng không còn ương bướng nữa. Lâm Phàm nhìn người này khoảng ngoài 50 tuổi, nhưng điều khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn là trên người này không có bất cứ pháp lực ba động nào. Lâm Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Vị lão ca, anh không phải là tu sĩ sao?" Người này nở nụ cười nói: "Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, chúng tôi chỉ là thôn dân phụ cận ở Luyện Ngục Sơn, đại đa số đều không biết pháp thuật." Tẩm thôn đã nói, ở đây cũng không có quá nhiều đồ vật. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt người này, đưa ra một điếu thuốc nói: "Lão ca họ gì?" "Kình Đại Hỷ." Người này nhận lấy điếu thuốc, hiếu kỳ lật nhìn xem xét. Lâm Phàm hỏi: "Vừa rồi nghe tẩm thôn nói, Luyện Ngục Sơn là nơi trấn áp yêu ma, vì sao còn có người như Kình Đại ca ở đây?" Kình Đại Hỷ cười nói: "Tổ tiên của chúng tôi khoảng 700 năm trước là nhóm đầu tiên tiến vào Luyện Ngục Sơn để trấn áp yêu ma. Chúng tôi là những hậu nhân của họ. Sau đó các đời cứ thế tiếp nối nhau rồi định cư ở chỗ này." Lâm Phàm nghe thấy vậy, ngây người ra một lúc, sau đó hỏi: "Các vị không thể đi ra ngoài sao?" Kình Đại Hỷ chăm chú gật đầu, chỉ vào cánh cửa sau lưng Lâm Phàm nói: "Đương nhiên không thể đi ra ngoài, cánh cửa này cũng không dễ dàng vượt qua được. Chúng tôi đã đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở chỗ này nên cũng đã quen, chuyện chiến đấu với yêu ma đối với chúng tôi cũng không có quan hệ gì." Kình Đại Hỷ dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu như yêu ma đánh bại tu sĩ thì thôn dân rất có thể sẽ bị đổ sát." Lâm Phàm khẽ nhíu mày: "Như vậy không phải là đã đem các vị nhốt ở chỗ này sao?" Kình Đại Hỷ thở dài nói: "Yêu ma bên trong Luyện Ngục Sơn bản lĩnh lớn lắm, thậm chí có thể hóa thành hình người. Nếu tùy tiện ra vào thì yêu ma cũng có thể tùy tiện đi ra được. Vì vậy cũng chỉ có những người là đại nhân vật mới có thể tùy ý ra vào." "Triệt để phong bế nơi này sao?" Lâm Phàm trong hai mắt mang theo vẻ kinh sợ nhìn về phía Luyện Ngục Sơn. Nơi này đến tột cùng là cái gì chứ mà cần phải triệt để phong bế? Lâm Phàm khóe miệng lộ nụ cười nói: "Đà tạ Kình Đại ca, tại hạ cáo từ trước." "Không cần, không cần." Kình Đại Hỷ vội vàng đáp lễ. Lâm Phàm lên ngựa, pháp lực phát ra, sau đó khống chế con ngựa này hướng tẩm thôn đã rời đi để tiến đến. Đương nhiên, tốc độ không thể so được với tẩm thôn. Trên đường đi, không có bất cứ một cây cỏ nào còn sống, mặt đất như đã bị đốt cháy. Lâm Phàm đã cưỡi ngựa được hơn 2-3 giờ, liền thấy một tường thành. Lâm Phàm ngẩn người ra, tưởng là có thôn dân ở đây chứ. Mặc dù tường thành cũng không cao lắm, chỉ khoảng 4-5 mét. Tường thành dùng đá xanh đắp lên, chính diện có một cửa thành. Lối vào cửa thành có hai cư sĩ cảnh mặc giáp dạ đen màu đen nhánh, trong tay cầm trưởng mâu, uy phong lẫm liệt đứng ở đó. Lâm Phàm đi vào cửa thành, hai cư sĩ cảnh cầm trường thương trong tay, trợn mắt nhìn chằm chằm với Lâm Phàm nói: "Người nào?" "Xin hỏi tầm thôn có ở đây không?" Lâm Phàm vội vàng hỏi. Hai cư sĩ cảnh liếc mắt nhau, một người liền nói: "Người tìm tầm thôn đại nhân có chuyện gì?" "Tôi mới đến, gia nhập đội thứ 9. Tôi tên là Lâm Phàm." "Mới tới?" Hai cư sĩ cảnh liếc nhau một cái, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói: "Xin chào đại nhân, chúng tôi sẽ dẫn ngài đi gặp tầm thôn đại nhân." Nói đoạn, một cư sĩ cảnh đi lên trước, giúp Lâm Phàm dắt ngựa, hướng tường thành bên trong đi đến. Đằng sau tường thành, nhìn rất đơn sơ, nơi này phòng ốc đều rất thấp bé, dùng đá tảng để xây thành, mà người cũng không ít. Rất nhiều người đi dạo trên đường, nhưng Lâm Phàm cảm giác có một loại ảo giác khi đi qua những người này. Trên đường đi, qua lời nói của người này, Lâm Phàm cũng hiểu ra rất nhiều điều. Nơi này chính là thành thứ 9, là nơi đóng quân của đội thứ 9 trong đội thứ 9. Đạo trưởng cảnh cùng cư sĩ cảnh đều là dân bản địa của Luyện Ngục Sơn. Nói là dân bản địa cũng không thích hợp, phải nói là bọn họ đều là hậu duệ của những người ban đầu đã tiến vào Luyện Ngục Sơn để trấn áp yêu ma. Qua thời gian 700 năm, số lượng người cũng ngày càng nhiều, vì việc đã tiến vào trong này rồi nên cơ bản sẽ rất khó đi ra. Chỉ có chân nhân cảnh cường giả từ thập phương Tùng Lâm điều tới. Rất nhanh, cư sĩ cảnh đã dẫn Lâm Phàm đi tới trước phủ thành chủ. Phủ thành chủ cũng chỉ dùng các đá tảng đắp mà thành, là một đại trạch viện, ba tiến ba ra, là nơi phồn hoa nhất trong thành. Nếu so với dương gian thì không tính là gì. Lâm Phàm đi tới gõ cửa một cái, rất nhanh cửa mở ra. Tẩm Thôn mặt lạnh lùng, hắn đã đổi một thân chiến giáp đen nhánh, sau lưng còn có một áo choàng màu đen. Bên trên áo choàng còn có một chữ chín cổ văn. Tới rồi sao? Nếu so với tôi dự đoán thì phải nhanh hơn một chút chứ. Tẩm Thôn nói, đi vào đi. Vâng. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, ngựa được một tu sĩ cảnh cường giả mang đi. Trong trạch viện cũng không có nhiều người, vô cùng yên tĩnh. Trên đường cậu tới đây, chắc cũng đã hiểu được một chút về luyện ngục sơn. Tẩm Thôn nói, Lâm Phàm ngây ra một lúc. Lúc này, hai người đã đi vào trong đại sảnh. Tẩm Thôn ngồi xuống. Mỗi người mới tới đây đều sẽ hỏi lung tung này kia. Mỗi lần như vậy, phiền muốn chết. Về sau, để cho người mới tự đi đến đây, nên cũng không bị họ hỏi nhiều nữa. Vấn đề này cũng ít đi rất nhiều. Lâm Phàm lập tức hiểu ra nói, mặc dù đúng là như vậy, nhưng tại hạ vẫn còn một ít nghi vấn. Hỏi đi. Tôi chỉ trả lời một lần thôi, sẽ không có lần sau đâu. Vâng, Lâm Phàm nói. Những người này ở luyện ngục sơn, cứ như vậy cam chịu ở chỗ này sao? Thập Phương Tùng Lâm không nghĩ sẽ đem bọn họ di chuyển ra ngoài sao? Tôi nhìn thấy người trong thành cũng không hề ít. Tẩm Thôn đáp. Trong thành thứ 9 cũng có hơn vạn người, còn có thêm 9 thành nữa. Ở đây có gần 10 vạn người. Lâm Phàm sắc mặt giật mình sau đó nói. Nhiều người như vậy sao? Vậy mà cứ để bọn họ ở chỗ nguy hiểm như thế này. Bọn họ ra ngoài mới nguy hiểm hơn. Tẩm Thôn thản nhiên đáp. Kết giới của luyện ngục sơn lúc trước do một vị trí cường giả thiết hạ để phong ấn yêu ma bên trong luyện ngục sơn. Nhưng có một số yêu ma có chi pháp quỷ dị, huyễn hóa thành hình người nên rất khó phân biệt. Nếu 10 vạn người mà rời đi, tất nhiên sẽ mang ra lượng lớn yêu ma. Huống hồ bọn họ ở đây không có đất cày, cũng có thể sinh hoạt hàng ngày ở chỗ của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Nghe những điều này, Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Tẩm Thôn hơi không kiên nhẫn nhìn Lâm Phàm nói, cậu còn vấn đề gì cần hỏi không? Nếu còn những vấn đề khác cậu cảm thấy hứng thú thì hãy đi hỏi những người khác. Mặt khác, ở chỗ này tôi khuyên cậu đừng có giữ thiện tâm làm gì, nếu không sẽ chết thảm ở đây đấy. Bây giờ cậu có thể ra ngoài, rồi rẽ trái sẽ có một cái sân rộng, cậu có thể gặp được những người khác để làm quen. Tẩm Thôn đứng dậy rồi nói, tôi còn việc. Nói đoạn, Tẩm Thôn liền bước nhanh rời đi. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được nói thầm, đúng là không có kiên nhẫn. Đương nhiên hắn cũng hiểu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thực lực của mình ở cảnh giới quá thấp. Nếu mình là thất phẩm chân nhân cảnh, thái độ của Tẩm Thôn sẽ không như vậy. Ở nơi này cũng đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhưng cũng không nhụt chí. Ngược lại đối với luyện ngục sơn, càng thêm tràn đầy hứng thú. Lâm Phàm đi ra cửa, hướng bên trái đại sảnh đi tới. Trên đường, hai bên đều dùng đá để đắp thành vách tường. Trên mặt đất cũng hiếm thấy có ít cỏ xanh nào. Rất nhanh, Lâm Phàm đi vào bên trong một đại trạch viện. Đại trạch viện là một vòng tròn có 10 gian phòng. Ở giữa có một sân bóng rổ lớn, một thao trường nhỏ. Bên cạnh còn trưng bày không ít binh khí đao kiếm. Lúc này, đang có 4 người ngồi ở thao trường trò chuyện. Ánh mắt của 4 người này toát ra vẻ tò mò, hướng Lâm Phàm nhìn tới. Trong đó, một người mở miệng ha ha cười nói. Người này chẳng lẽ là mới tới? Lâm Phàm nhìn sang, người mở miệng nói chuyện bị mù một con mắt, là độc nhãn long, giống hải tặc, dùng bịt mắt để che một con mắt lại. Lâm Phàm thầm nghĩ đến, những người này chắc là cùng một tiểu đội. Hắn đi lên trước giơ tay, vừa cười vừa nói. Xin chào các vị, tôi tên là Lâm Phàm, vừa mới tới, là nhị phẩm chân nhân cảnh. 4 người cũng không thèm để ý tới Lâm Phàm, lại còn nghe nói là nhị phẩm chân nhân cảnh, liền liếc nhau một cái, cười lạnh một phen, rồi quay người rời đi không muốn nói chuyện với Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Lúc mấy người kia quay người rời đi, Lâm Phàm còn nghe thấy bọn chúng thấp giọng thảo luận. Nhị phẩm chân nhân cảnh, lại còn muốn chạy tới nơi này nữa chứ, chắc là muốn chết. Mấy tên này, Lâm Phàm nhíu mày khẽ lắc đầu. Xem ra, ở nơi luyện ngục sơn này, những người có thực lực yếu cũng được, cũng không có nhiều hữu hảo, mà chắc chắn sẽ là như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, có một thanh niên hướng Lâm Phàm phất tay mở miệng nói. Này này, cậu là mới tới hả? Nói đoạn, người này bắt tay của Lâm Phàm. Vẫn còn có người chủ động chào hỏi mình, đúng là không dễ dàng. Người này đi tới trước mặt Lâm Phàm cười nói. Xin chào. Tôi tên là Cung Hướng Phi. Thanh niên này cực kỳ nhiệt tình. Còn tôi tên là Lâm Phàm. Huỳnh đệ, thấy thế nào hả? Cung Hướng Phi một mặt nhiệt tình nói. Tôi đã chờ cậu lâu rồi đấy. Chờ tôi. Cung Hướng Phi vẻ mặt thành thật nói. Cậu đã đến. Tôi là người lão nhân. Đi theo đám người để bắt nạt cậu đấy. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Cung Hướng Phi nhìn khoảng 27-28 tuổi, nhưng nhìn trẻ hơn so với tuổi. Anh ta mặc một thân áo vải, mái tóc dài lộn xộn. Cung Hướng Phi nói, đi đến phòng tôi ngồi một chút đi. Vừa rồi bốn người kia là ai? Lâm Phàm hỏi. Bình thường, bọn họ không đánh cậu một trận, đã là tốt với cậu rồi đấy. Cung Hướng Phi nói, rồi đưa Lâm Phàm đi vào phòng hắn. Căn phòng này có chút đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Chỉ có giường gỗ, ngăn tủ cùng một bàn gỗ. Cùng Huỳnh tới đây được bao lâu rồi? Cảnh giới là gì? Lâm Phàm ngồi ở bàn gỗ, một mặt hiếu kỳ hỏi. Cùng Hướng Phi ngẫm nghĩ rồi nói. Nửa năm rồi, lúc đến đây là tứ phẩm chân nhân cảnh, hiện tại là ngũ phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm sắc mặt giật mình. Thời gian nửa năm, từ tứ phẩm chân nhân cảnh đã đạt tới ngũ phẩm chân nhân cảnh. Tốc độ này thật đúng là quá khủng bố. Cùng Hướng Phi hiếu kỳ hỏi. Thế cậu định ở đây bao lâu? Một năm. Cùng Hướng Phi nói. Tôi thấy cậu như là con của vị đô đốc nào đó, đúng là được mạ vàng. Xin chỉ giáo. Lâm Phàm có chút kỳ quái. Người như chúng tôi trước đây đều không phải là phủ tòa. Cùng Hướng Phi trầm mặt nói. Sau khi đến tứ phẩm chân nhân cảnh sẽ được đưa tới đồ thứ năm, rồi phải ở chỗ quỷ quái này. Chỉ có ở chỗ này giúp Thập Phương Tùng Lâm trấn thủ luyện ngục sơn trong vòng 20 năm, rồi mới có thể được trở về dương gian. 20 năm? Lâm Phàm sắc mặt chấn động. Khó trách, mọi người nói việc đi đến cũng là để chịu chết. Nơi này nguy hiểm như vậy, nếu ở chỗ này sống mà sống sót đến 20 năm, quả thực là đã khó càng thêm khó. Đúng vậy, Cung Hướng Phi thở dài nói. Vừa rồi cậu đã thấy đấy, bốn người kia ở đây lâu nhất chính là Độc Nhãn Long, mà cũng mới được 10 năm. Bốn người bọn họ tất cả đều đã là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Nhưng cũng không xác định được liệu mình còn có thể sống mà rời khỏi đây không. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Đã là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, vì sao không lén lút đào tẩu? Hay là đi đến để yêu cầu được rời khỏi nơi này? Nào có dễ dàng như thế? Cùng Hướng Phi trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Quỷ củ đã quy định như vậy rồi, không có khả năng sửa đổi. Nếu như tự mình đào tẩu mà bị bắt lại, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm nói, nếu đã như vậy thì lúc trước không gia nhập đô thứ năm có phải là hơn không? Cùng Hướng Phi mặt thượng nhẫn không lộ ra nụ cười nói, lúc gia nhập vào đây có ai biết chỗ quỷ quái này như thế nào đâu. Mà lại, Cùng Hướng Phi ngón tay gõ gõ trên bàn gỗ, chỉ cần ở chỗ này 20 năm, Thập Phương Tùng Lâm sẽ giúp chúng ta vượt qua chân nhân cảnh, trở thành tầng cao hơn cường giả. Tầng cao hơn cường giả? Nhìn Lâm Phàm mang trên mặt vẻ nghi hoặc, Cùng Hướng Phi nói, cậu chẳng lẽ lại không biết? Sau đó hắn nói, chúng ta đã là đỉnh phong thất phẩm chân nhân cảnh, số người biết phương pháp để vượt qua chân nhân cảnh là cực ít. Mặc dù có nhiều tài nguyên yêu đan, cũng không thể vượt qua được chân nhân cảnh. Mà đã ở trong Thập Phương Tùng Lâm, muốn trở thành cảnh giới cao hơn, thì cần phải trấn thủ 20 năm ở luyện ngục sơn. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, có người đã dùng phương pháp như vậy để trở thành cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên là có. Cung Hướng Phi liên tục gật đầu. Nhưng 100 năm qua cũng không có nổi 10 người. Lâm Phàm lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu. Chân nhân cảnh cường giả ở chỗ này cũng hơn 100 người. Tỷ lệ tử vong đúng là quá cao. Đây chính là chân nhân cảnh cường giả. Nếu như được cho ra bên ngoài, cũng đủ để hô phong hoán vũ mà tồn tại. Cung Hướng Phi phảng phất nghĩ tới điều gì, thật sâu thở dài một hơi nói. Trước khi cậu đến đây, ngoại trừ đội trưởng Tầm Thôn ra, chúng ta có 10 chân nhân cảnh cường giả. Nhưng gần đây đã có một trận chiến đấu làm hao tổn 5 chân nhân cảnh cường giả. Nói đến đây, Cung Hướng Phi dựa vào ghế nói, tôi cũng không biết thế nào, sống ngày nào hay ngày đó. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Phàm khẽ lúng túng nở nụ cười. Chính hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái, vì sao Nam Chiến Hùng lại muốn giúp mình? Việc mình chỉ ở luyện ngục sơn một năm đã coi như phá hỏng quỷ củ. Có thể nói cho tôi biết những việc ở chỗ này không? Lâm Phàm hỏi. Cung Hướng Phi bĩu môi nói. Vừa rồi bốn người kia, cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Cũng không nên gây chuyện với họ. Nếu họ muốn hại chết cậu, chỉ cần khi làm nhiệm vụ dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến cậu mất mạng rồi. Độc Nhãn Long rất thích đánh cược, mỗi ngày đều đi đến sòng bạc trong thành để chơi. Lâm Phàm gật đầu, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Độc Nhãn Long. Tên đầu chọc gọi là Hòa Thượng. Lâm Phàm hồi tưởng một chút, vừa rồi đúng là có một tên đầu chọc. Nhưng tên này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn như thợ mổ lợn, khí thế hùng ác mười phần, không có điểm nào giống Hòa Thượng. Tôi nhớ rồi. Hắn lại nói tiếp. Chính là cái tên hung bạo kia. Ừ. Còn tên tóc dài, gầy giống như là bộ xương khô, gọi là Bạch Khô Lâu. Tên ăn mặc như thư sinh, chúng ta gọi hắn là Đạo Nhân Phong Lưu. Lâm Phàm cùng Cung Hướng Phi tiếp tục hàn huyên, rồi hỏi việc chấp hành nhiệm vụ sẽ làm gì. Cung Hướng Phi cho rằng Lâm Phàm là con của một đại nhân vật như được mạ vàng, nên cũng không tự cao tự đại mà giải thích kỹ càng cho Lâm Phàm nghe. Nhìn thời gian nói chuyện cũng đã lâu, Lâm Phàm nói, Cung huynh đã làm phiền anh lâu như vậy, thật là không phải. Không cần phải khách khí đâu. Cậu như được mạ vàng, tiền đồ vô lượng. Nếu sau này mà được, có thể đem tôi ra khỏi chỗ này không? Lâm Phàm ha ha cười nói, nếu như có cơ hội. Hắn cũng không phủ nhận, dù sao có người như Cung Hướng Phi, mình có thể được thuận tiện không ít. Cũng không phải là mình lừa hắn, mà chính hắn cho rằng như vậy. Lâm huynh đệ yên tâm, cậu là dạng mạ vàng. Nếu sau này thực hiện nhiệm vụ có nguy hiểm gì, Cung Hướng Phi này sẽ bảo vệ cậu bình an. Lâm Phàm vội vàng đáp, xin đa tạ Cung huynh. Nhưng trong lòng của Lâm Phàm nghĩ, Luyện Ngục Sơn là nơi nguy hiểm như vậy, Cung Hướng Phi ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể bảo vệ cho mình được? Nhưng anh ta đã nói như vậy, mình cũng không thể từ chối Cung Hướng Phi được. Cung Hướng Phi hàn huyên một hồi, hắn cũng cảm giác được, nếu tiếp tục cũng không hay, liền dẫn Lâm Phàm tùy ý chọn một gian phòng. Những gian phòng này, trên cơ bản đều giống nhau, có chút đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Đối với Lâm Phàm, hoàn cảnh như vậy cũng có thể chấp nhận được, vì hắn cũng chỉ coi như là dừng chân, nên yêu cầu cũng không quá cao. Cung Hướng Phi vẻ mặt tươi cười nói, nơi này chỉ có vậy thôi, tạm thích nghi đi, rồi cậu nghỉ ngơi một lúc, lát nữa đội trưởng sẽ tới nói vài lời. Đa tạ Cung huynh. Cung Hướng Phi nói xong, liền quay người rời đi. Lâm Phàm đợi hắn rời đi liền đóng cửa lại, ngồi ở trên giường gỗ, lông mày nhíu lại khẽ trầm tư. Luyện Ngục Sơn, so với suy nghĩ của Lâm Phàm lúc mới đến đây, còn phức tạp nguy hiểm hơn nhiều. Cũng như việc người của đội thứ 9 đã bị thương nặng, còn hy sinh mất gần nửa thành viên. Đấy là chưa kể, còn hy sinh trong lúc chiến đấu. Nghĩ đến những điều này, khiến Lâm Phàm nhịn không được có chút tê cả da đầu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Hắn khẽ lắc đầu. Thôi, đến đâu hay đến đó. Dù sao mình cũng chỉ ở đây một năm. Thời gian một năm, mình chỉ cần cẩn thận một chút, tính mạng chắc sẽ không đáng lo. Độc Nhãn Long không phải đã ở chỗ này chờ đợi 10 năm rồi sao? Lâm Phàm ngồi sắp bằng trên ghế. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Lâm Phàm liền mở mắt ra. Hắn có thể cảm giác được, ở chỗ này, tốc độ tu luyện nhanh hơn bên ngoài gấp bội. Lâm Phàm suy tư một lúc, sau đó hiểu ra vấn đề. Đó là do yêu khí. Ở ngoại giới, người bình thường nếu muốn tu luyện thì nhất định phải có yêu đan, sau đó chất lọc, hấp thụ lực lượng trong yêu đan rồi mới có thể sử dụng. Nhưng ở chỗ này, việc Luyện Ngục Sơn bên trên phát tán ra yêu khí đúng là quá mức nồng đậm. Yêu khí ở trong không khí đã đạt tới một mức độ kinh người. Chỉ cần vận công sẽ có thể đem những yêu khí này hấp thu. Mà tại thời điểm vận công, Lâm Phàm có thể cảm giác được tốc độ hấp thu những yêu khí của mình rất nhanh. Bình thường trong quá trình tu sĩ tu luyện sẽ hấp thu yêu khí thì cần phải chậm rãi loại bỏ những yêu khí này. Cần phải đem những yêu khí không thích hợp loại bỏ ra ngoài, chỉ được hấp thu những lượng yêu khí tinh thuần nhất. Nhưng công pháp của Ngự Kiếm Thuật thì lại có chút ngang ngược, sẽ trực tiếp hấp thu tất cả. Sau đó kiếm khí ở trong thể nội sẽ đem chấn vỡ những yêu khí này rồi hấp thu tinh thuần nhất để tiến vào trong kim đan ở đan điền. Lâm Phàm hai mắt có chút kinh ngạc. Khó trách, người ở nơi này đều có thực lực cao cường như vậy. Ở ngoại giới thì yêu đan được trân quý, nhưng ở chỗ này, việc đưa yêu khí vào trong thân thể bao nhiêu cũng được coi như là đại bảo tàng. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Đương nhiên, mặc dù tốc độ này là nhanh, nhưng nếu so với việc hấp thu kiếm khí để tu luyện cũng kém hơn một chút. Nhưng việc này đã khiến Lâm Phàm vui mừng. Nếu dựa theo tốc độ này mà tu luyện, thì thời gian một năm, mình tối thiểu nhất có thể đạt tới tứ phẩm chân nhân cảnh. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, gấp rút tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm mở ra hai mắt, kết thúc tu luyện. Mở cửa ra là Cung Hướng Phi. Cung huynh, ăn tối thôi. Cung Hướng Phi ha ha nở nụ cười nói, đi nào. Trời bên ngoài đã không còn u ám như trước, mà đã tràn đầy đen nhánh. Cả vùng phảng phất bị bóng đen bao phủ, đưa tay cũng không thấy rõ được năm ngón. Ở đây vào ban đêm, người bình thường sẽ không đi ra ngoài. Lâm Phàm chờ người ở chỗ phủ thành chủ, đưa cho một bó đuốc để chiếu sáng. Lâm Phàm đi sau lưng Cung Hướng Phi, hai người hướng đại sảnh đi tới. Ăn cơm ở đại sảnh sao? Lâm Phàm đi theo hỏi. Cung Hướng Phi nói, tính cách quái gở của mấy người kia, cậu cũng đã biết. Từng người còn có thể coi là quái dị, cho nên đội trưởng đã đặt ra quy củ. Bữa ăn cơm mỗi tối đều phải cùng ăn một chỗ, để mọi người có cơ hội tăng thêm một chút tình cảm, làm cho việc thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tính cách quái dị cũng là bình thường. Cung Hướng Phi hiện tại còn bình thường, cũng bởi vì hắn đi vào luyện ngục sơn, thời gian vẫn chưa được dài. Nếu như ở thời gian dài, giống như bốn người kia, mỗi ngày ăn bữa nay lại phải lo tới bữa mai, không biết mình có còn sống hay đã chết. Với tình huống như vậy, việc không trả thù xã hội rồi lung tung giết người đã coi như tâm lý không tệ. Chỗ ăn cơm cũng không phải là đại sảnh, mà là phòng lớn bên cạnh đại sảnh. Trong phòng có khoảng 50 cái bàn, nhìn giống như là một tiệm cơm. Ở giữa bày một bàn gỗ lớn, ngồi được hơn chục người. Lúc này, đội trưởng Tầm Thôn, Độc Nhãn Long, Hòa Thượng, Bạch Khô Lâu, đạo nhân Phong Lưu đã ngồi ở trên bàn. Nhưng không khí rất ngột ngạt, không có ai mở miệng. Khi Cung Hướng Phi cùng Lâm Phàm đi tới, ánh mắt của 5 người nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cung Hướng Phi đã quen với bầu không khí như vậy, nên tùy ý ngồi xuống. Tầm Thôn cuối cùng mở miệng, trên mặt hắn nở nụ cười nói, hôm nay, Lâm Phàm gia nhập đội chúng ta, mọi người hãy hoan nghênh. Lâm Phàm hướng Tầm Thôn nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào, người ta cũng là đội trưởng, mặc dù có ghét bỏ mình, nhưng thoạt nhìn vẫn có một chút lòng dạ. Lâm Phàm chuẩn bị cùng mọi người vỗ tay, nhưng kết quả lại phát hiện tất cả mọi người không có ý định muốn vỗ tay hắn. Độc Nhãn Long ha ha cười nói, hả, Tầm Thôn, người định thế nào đây? Chúng ta bên này đã chết một nửa, cho ngươi đi tìm về mấy cao thủ, vậy mà ngươi lại mang về một tên nhị phẩm chân nhân cảnh. Ta nhổ vào. Độc Nhãn Long ánh mắt bên trong mang theo vẻ khinh miệt. Lâm Phàm trong lòng im lặng, mình có muốn gây chuyện với ai đâu. Nhưng việc làm hắn để ý, đó là địa vị của Tầm Thôn, cũng không cao so với mình tưởng tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì việc này so với địa vị của Tầm Thôn cũng không có quan hệ. Lâm Phàm có thể phát hiện ra được, đám người này rất giống dân liều mạng. Do ở lâu một nơi nguy hiểm như luyện ngục sơn, đã nhìn thấy vô số người chết ở trước mặt, nên cũng đã nghĩ tới lượt mình. Bọn hắn cũng cho là mình sẽ không có cơ hội còn sống mà rời khỏi luyện ngục sơn, nên bình đã mẻ không sợ rơi. Tầm Thôn cũng hiểu cảm xúc của người này, nên cũng không muốn làm to chuyện. Tầm Thôn nhíu mày, nhìn Lâm Phàm không nói gì. Cùng Hướng Phi cũng sẽ không giúp Lâm Phàm nói thêm gì. Lâm Phàm lúc này trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó nói, vị này có phải là Độc Nhãn không? Tôi vừa mới tới, ông ở chỗ này còn không biết có thể sống sót để trở về hay không, cho nên tính tình như vậy tôi cũng có thể hiểu được. Trong mắt tôi, ông chỉ là một đống bùn nhão. Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt. Nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy, trong ánh mắt của Tầm Thôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không nghĩ tới người này lại nói Độc Nhãn Long như vậy. Thực lực của Độc Nhãn Long không thể khinh thường. Hắn đã ở luyện ngục sơn ròng rã 10 năm, cũng là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong. Nếu như đổ 20 năm, rồi có Thập Phương Tùng Lâm trợ giúp, có thể trong nháy mắt sẽ bước vào cảnh giới cao hơn. Trên cơ bản, mỗi người khi tới đây, nếu bị Độc Nhãn Long nhằm vào, thì tất cả đều sẽ cúi đầu trước hắn, cũng không có ai dám như Lâm Phàm. Này, Lâm Phàm! Cùng Hướng Phi vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn mặc dù mới tới đây không lâu, nhưng cũng đã tận mắt thấy Độc Nhãn Long khi thi hành nhiệm vụ đã trực tiếp giết một đội viên không đủ thực lực. Độc Nhãn Long đã già đời, lại có thực lực mạnh, đội trưởng cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở. Lâm Phàm lúc này không khuất phục Độc Nhãn Long, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Trong hai mắt của Độc Nhãn Long tách ra lãnh quang, phảng phất muốn ăn người. Hắn chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi dám nói ta là bùn nhão, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Biết, Lâm Phàm thản nhiên nói, cùng một người chết. Ông ở chỗ này, nếu muốn nghỉ ngơi thì còn phải cần 10 năm nữa, sớm muộn cũng đều là một người chết. Chẳng lẽ ông muốn tôi nói chuyện với một thi thể, vậy mà còn muốn khách khí sao? Lâm Phàm cũng không phải là ngu xuẩn, hắn thấy rất cần thiết phải như vậy. Nếu mình ngay từ đầu đã cúi đầu, thì vĩnh viễn sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Cũng đúng, Hòa Thượng cười ha ha, hắn sờ lên đầu trọc của mình nói, Độc Nhãn, tôi thấy tiểu tử này nói cũng không sai. Phật gia đã sớm nói, người sống sớm tối cũng chỉ là một bộ xương. Tiểu tử, người rất có Phật tượng, đến đây ngồi cạnh ta, cùng ta tu Phật xem nào. Bạch Khô Lâu cùng đạo nhân Phong Lưu, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, xem bộ dáng rất náo nhiệt. Quan hệ giữa bọn họ cũng không tính là hòa hợp. Nhìn Độc Nhãn Long cùng Lâm Phàm náo loạn gây mâu thuẫn, ở chỗ nhàm chán khô khan như luyện ngục sơn này cũng có thể xem là một sự kiện lý thú. Độc Nhãn Long vỗ mạnh mặt bàn, thanh âm mang theo sát khí. Tiểu tử, cho dù có chết, ngươi cũng sẽ chết trước ta, ngươi có tin không? Trong lời nói, mang theo uy hiếp 10 phần. Độc Nhãn Long trước khi tiến vào luyện ngục sơn là phủ tòa một tỉnh, kết quả lại bị ném vào nơi quỷ quái này, sở soạng đã lần mò được 10 năm. Bây giờ lại bị tên tiểu quỷ này chống đối với hắn như vậy. Những người trước đây chống đối mình, cỏ mộ phần đã cao đến vài thước. Đi! Tầm Thôn ngồi trên ghế, hắn chừng mắt liếc Độc Nhãn nói. Đội của chúng ta vừa bị thương nặng, không nên có nội chiến nào lúc này. Độc Nhãn, anh định lúc làm nhiệm vụ tiếp theo sẽ lại như vậy sao? Độc Nhãn Long bị Tầm Thôn nói như vậy có chút nghẹn lời, hử lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Trong phòng mấy người đều ngồi ở chỗ của mình. Ánh mắt Tầm Thôn quét một vòng rồi chậm rãi nói. Tất cả nghe kỹ đây, ở đây còn có quy củ. Tôi mặc kệ các anh bình thường điên như thế nào, nhưng nếu như ảnh hưởng tới nhiệm vụ, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ai, bất kể là người nào. Hiểu rồi. Trong phòng truyền đến câu trả lời rời rạc. Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên. Thức ăn ở đây hương vị cũng không được tốt, nhưng cũng chịu đựng được. Sau khi cơm nước xong, Độc Nhãn rời khỏi phủ thành chủ, ra bên ngoài để đi đánh bạc. Đám người cũng không để ý. Lâm Phàm đi về phòng tiếp tục tu luyện. Hôm nay cùng Độc Nhãn Long xảy ra mâu thuẫn, Lâm Phàm cũng không để ở trong lòng. Dựa theo tính cách của Độc Nhãn Long, cho dù vừa rồi bàn cơm không gây chuyện, nhưng sau này mình chắc chắn cũng sẽ cùng hắn có mâu thuẫn. Khi đang tu luyện, cửa truyền đến tiếng vang. Lâm Phàm đi tới cửa mở cửa ra. Đứng trước cửa là một tiểu huynh đệ mới 16-17 tuổi. Cậu ta có làn da ngăm, tóc tai rối bời, mặc một thân chiến giáp màu đen, trong tay cầm một bức thiết chiến giáp. Lâm đại nhân, tôi là Tề Tiểu Cần. Tiểu huynh đệ này hiển nhiên có chút khẩn trương, lắp ba lắp bắp hỏi. Tôi là được Tầm Thôn đội trưởng phái tới để hiệp trợ cho ngài. Hiệp trợ? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Tề Tiểu Cần một chút. Đi vào đi. Tề Tiểu Cần cúi đầu cầm theo bức chiến giáp. Lâm đại nhân, đây là bức chiến giáp đội trưởng bảo tôi đưa tới cho ngài. Cứ đặt xuống. Lâm Phàm chỉ vào bàn gỗ, sau đó hỏi thăm một chút. Bây giờ hắn mới hiểu được Tề Tiểu Cần là dân bản địa, mới là tam phẩm cư sĩ, được cử làm phụ tá cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn ra được Tề Tiểu Cần có chút vội vàng, có lẽ thấy mình còn quá trẻ nên mới như vậy. Sau khi nói chuyện phiếm, Lâm Phàm tiễn Tề Tiểu Cần ra về, rồi hẹn ngày hôm sau sẽ đưa mình đi dạo trong thành. Cuộc sống luyện ngục sơn không thú vị nhưng rất táo bạo. Thập Phương Tùng Lâm không đem dân bản địa rời đi cũng có một phần nguyên nhân. Mặc dù không có những thứ gì để giải trí, nhưng quán rượu, sòng bạc cũng đều có. Nếu không, ở nơi này sẽ làm cho con người ta phát điên. Lâm Phàm cũng không đi ngủ mà tu luyện một đêm. Sáng hôm sau, bên ngoài có chút ánh sáng chiếu vào, hắn cũng không có cảm giác rã rời, ngược lại tinh thần rất tốt. Hắn mở cửa, Tề Tiểu Cần lúc này đã đứng ở cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực. Lâm Phàm cười chào hỏi. Chào buổi sáng. Tề Tiểu Cần thật thà nở nụ cười đáp. Lâm đại nhân, ngài ăn điểm tâm đi, tôi đã chuẩn bị cho ngài bữa sáng rồi. Không cần đâu. Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Ra ngoài ăn cũng được. Mặt khác, cũng đừng gọi tôi là Lâm đại nhân. Tôi cũng chỉ hơn cậu mấy tuổi, gọi là Lâm ca được rồi. Sau đó, Lâm Phàm đổi một trang phục đội thứ 9 thành quần áo dân bản địa. Đây là loại vải thô, giống như quần áo bình dân chiều đường. Sau đó, cùng Tề Tiểu Cần đi ra khỏi phủ thành chủ. Đường phố cũng rộng rãi, mặc dù so với nơi phồn hoa đô thị có vẻ hơi hữu quạnh. Nhưng trên đường phố, người cũng không phải là ít. Tiệm cơm, quán rượu cũng có rất nhiều. Lâm Phàm đi ở phía trước, hiếu kỳ đánh giá người trên đường phố. Số lượng tu sĩ cũng không quá nhiều. Tiểu Cần, tu sĩ ở đây có nhiều không? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Theo lý thuyết, nơi này yêu khí nhiều, chỉ cần có công pháp thì tất cả mọi người đều có thể tu luyện được. Tề Tiểu Cần lắc đầu nói, cũng không nhiều đâu, người ở đây đại đa số thể trạng không thích hợp để tu luyện. Không thích hợp để tu luyện? Lâm Phàm ngây người ra. Tề Tiểu Cần giải thích nói, chúng tôi đã ở đây lâu, cho nên kinh mạch trong cơ thể đều đã bị yêu khí làm hỏng hết, khó mà luyện được pháp lực. Tuy nhiên, cũng có một số bộ phận người có vận khí tốt thì có thể tu luyện được. Tề Tiểu Cần hiển nhiên là người có vận khí tốt. Lâm Phàm khẽ gật đầu, bắt đầu đi dạo trong thành. Lúc đi ngang qua một sòng bạc, đột nhiên một người từ bên trong đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy là Độc Nhãn Long, lập tức bắt đầu nhíu mày. Độc Nhãn Long đã thua bạc một đêm nên tâm tình cực kỳ khó chịu. Khi đi ra khỏi sòng bạc, không nghĩ tới lại nhìn thấy Lâm Phàm. Tâm tình của Độc Nhãn Long cũng tốt mấy phần, nhưng bên trong, cặp mắt của hắn lộ ra vẻ băng lãnh, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị. Lâm Phàm, ha ha ha, thật đúng là có duyên. Nói đoạn, thần sắc của hắn bất thiện hướng Lâm Phàm đi tới. Tề Tiểu Cần nhìn thấy Độc Nhãn Long, đương nhiên cũng biết hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lâm Phàm liền vỗ vỗ bả vai của Tề Tiểu Cần nói, cậu trốn xa một chút đi. Tiểu tử, lão tử đang khó chịu vì thua bạc, ngươi lại đưa mình tới đây. Độc Nhãn Long lạnh giọng nói. Nói đến, Độc Nhãn Long mặc dù thích đánh cược, nhưng cũng biết so sánh vật đánh cược. Nếu không, với thực lực của hắn, có thể tùy tiện phá nát sòng bạc này. Độc Nhãn Long chưa muốn làm như vậy, cũng là người có chơi có chịu. Về điểm này, Lâm Phàm vẫn còn muốn thưởng thức hắn. Lâm Phàm thản nhiên nói, tự mình thua tiền, lại còn chuẩn bị đem chút lên người tôi sao? Hành vi của ông như vậy đúng là quá hèn nhát. Ngươi có biết, người như ngươi tới một người ta giết một người không? Độc Nhãn Long ngực không ngừng chập trùng, đang tức giận đến không kìm được. Lâm Phàm phủi một chút, hiện tên này nắm đấm đang gót gào bóp lại, chẳng may tiện tay sẽ truyền một quyền hướng mặt mình đập vào thì sao? Không thể nói đùa được. Lúc này, Lâm Phàm cần phải kiên định, chấp hành tín điều thờ phụng của sư phụ mình. Chỉ động miệng, tuyệt đối không động thủ. Lâm Phàm tự biết rõ, nếu như muốn đánh thật, thì có thêm mấy người như mình, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn liền mở miệng nói, Độc Nhãn Long, loại người như ông tôi xem thường nhất, lấn yếu sợ mạnh. Lâm Phàm nhàn nhạt nói ra bốn chữ, lấn yếu sợ mạnh. Độc Nhãn Long ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Người dám nói ta lấn yếu sợ mạnh? Chứ không phải sao, ông bây giờ thần bí, thần khí như vậy, uy phong như vậy, nhưng cũng chỉ dám hướng đến tôi là nhị phẩm chân nhân để chút giận. Chẳng lẽ gọi là anh hùng hảo hán? Đã là anh hùng hảo hán thì phải khiêu chiến người mạnh hơn mình. Giống như đội trưởng, ông có bản lĩnh thì đến chỗ anh ấy để so quyền xem sao. Lúc đó tôi sẽ bội phục ông. Độc Nhãn Long hử lạnh một tiếng nói, người cho là ta sẽ bị mắc lừa sao? Lão tử chính là lấn yếu sợ mạnh đấy. Thế nào hả? Muốn bắt nạt kẻ yếu đấy. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Gặp người ăn nói ngang ngược như vậy, đúng là không có biện pháp nào nữa. Lâm Phàm còn có thể nói được gì nữa đây? Đã như vậy... Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, vậy thì tôi muốn lĩnh giáo ông vài chiêu. Nói đoạn, Lâm Phàm hình thể chậm rãi chìm xuống, hô hấp đều đều, một bộ vận chuyển pháp lực. Độc Nhãn Long hai mắt sáng lên. Hắn biết Lâm Phàm mặc dù thực lực yếu hơn một chút, nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân là nhị phẩm chân nhân cảnh. Muốn chết cũng phải cùng mình đấu một trận. Mặc kệ thắng bại như thế nào, nhưng thấy Lâm Phàm có tinh thần như vậy, đúng là dũng khí có thừa. Tề Tiểu Cần cũng biết Lâm Phàm chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh. Hắn có chút sủng bái nhìn Lâm Phàm, thật không hổ mình được đi theo người này. Không nghĩ tới nhị phẩm chân nhân cảnh mà lại dám khiêu chiến với Độc Nhãn Long. Đến! Độc Nhãn Long siết chặt nắm đấm, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt của hắn, thấy Lâm Phàm đúng là người dũng khí có thừa, lại quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Tề Tiểu Cần có chút mất tinh thần. Hắn còn đang chuẩn bị nhìn Lâm Phàm cùng Độc Nhãn Long đại chiến một trận. Lâm đại nhân, chờ tôi với. Lâm đại nhân. Tề Tiểu Cần đuổi theo vội vàng hô. Độc Nhãn Long cũng có chút mộng. Tiểu tử này vừa rồi khoác lác tới Thiên Hoa loạn trụy, kết quả lại bỏ chạy. Lâm Phàm bỏ chạy, với thân phận của Độc Nhãn Long cũng không muốn đuổi theo làm gì. Lúc này trong một hẻm nhỏ, Lâm Phàm thở hồng hộc. Tề Tiểu Cần đứng bên cạnh hắn, thở còn nhanh hơn so với hắn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tề Tiểu Cần nói, cậu xem đằng sau, Độc Nhãn Long có đuổi theo không? Đại nhân, tôi nói, anh dù sao cũng là chân nhân cảnh cường giả, bỏ chạy như vậy đúng là quá mất mặt. Cậu mới biết tôi nên không hiểu rõ tôi rồi. Lâm Phàm lắc đầu nói. Tề Tiểu Cần hạ giọng hỏi, đại nhân chẳng lẽ bày ra địch lấy yếu, rồi sau đó đột nhiên đánh lén ông ta sao? Tôi so với ông ta yếu hơn rất nhiều, cần gì phải bày cho? Lâm Phàm mặt tối sầm lại nói, đánh không lại thì chạy, nếu cứ ở lại như thế thì chỉ có chết, thế mới là đồ ngu, hiểu chưa? Tề Tiểu Cần ổ lên một tiếng khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, đại nhân đúng là lợi hại thật. Tôi đã đánh không lại, còn để cho người ta mạnh miệng sao? Lâm Phàm phủi phủi quần áo, nhìn thoáng qua đường phố sau lưng, không đuổi theo là tốt rồi. Đột nhiên, lúc này một con bồ câu đưa thư bay tới, hướng bọn họ. Đây là... Lâm Phàm nhìn bồ câu. Bồ câu đưa tin. Tề Tiểu Cần hồi một tiếng sáo, sau đó vươn tay, bồ câu bay vào bàn tay. Tề Tiểu Cần gỡ thư tín xuống. Đại nhân. Tề Tiểu Cần nhìn về phía Lâm Phàm vội vàng nói. Thành chủ chuyển tin tức, chúng ta lập tức trở về, sắp có chiến tranh. Có chiến tranh? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Hắn còn tưởng rằng sẽ ở đây một thời gian rồi mới phải chiến đấu. Không nghĩ tới, ngày thứ hai đã có biến. Lâm Phàm cùng Tề Tiểu Cần vội vàng chạy về phủ thành chủ đi vào trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, ngoại trừ đội trưởng tầm thôn, những người khác đều đã tới. Độc Nhãn Long ngồi ở trên một cái ghế, nhìn thấy Lâm Phàm tiến đến, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về? Ngậm miệng! Lâm Phàm một mặt chính ngôn quát lớn. Hiện tại sắp có chiến tranh, đây không phải là lúc ông nói những việc vặt vãnh. Nếu như làm chậm trễ việc chiến tranh, ông có thể đảm nhiệm được không? Độc Nhãn Long tức giận tới nghiến răng nghiến lợi mắng. Vừa rồi, nếu như không phải ngươi chạy nhanh, ngươi đã bị ta xá thành từng mảnh nhỏ. Lâm Phàm một mặt chính khí nói. Vừa rồi tôi cũng định cùng ông nhất quyết sinh tử. Không nghĩ tới đột nhiên có chiến tranh, nên không muốn cùng ông so đo, nên tôi mới rời đi đấy chứ. Ông cho rằng tôi sợ ông sao? Tề Tiểu Cần có chút bội phục nhìn Lâm đại nhân. Bất kể nói thế nào, Tề Tiểu Cần cũng chưa từng gặp người nào có da mặt dày như vậy. Ta... Độc Nhãn Long bị nói có chút á khẩu không trả lời được. Tên khốn này đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng vừa mới rời sợ, quay người chạy trốn. Tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên đằng sau đại sảnh, tầm thôn mặc một thân chiến giáp đi ra. Hắn nhìn thoáng qua đám người bên trong đại sảnh nói. Ở khu chín của luyện ngục sơn, có một đội yêu quái xuất hiện, chuẩn bị nghênh chiến. Đám người nhất nhất gật đầu. Lâm Phàm. Tầm thôn nhíu mày nhìn về phía hắn. Đây là lần đầu xuất chiến, không trông cậy vào việc cậu có thể lập nhiều công trạng, sống sót là được rồi. Rõ. Lâm Phàm gật đầu, cũng không dám lãnh đạm. Hắn chú ý tới Độc Nhãn Long, cũng thấy mặt rất trịnh trọng. Hiển nhiên, việc chiến đấu cũng sẽ không đơn giản. Bên ngoài thành, 7 con chiến mã đã được dắt ra cửa thành. Lần này xuất động có Lâm Phàm, Tẩm Thôn, Độc Nhãn Long, Bạch Hô Lâu, cùng Hướng Phi, Hỏa Thượng, Đạo Nhân Phong Lưu cùng xuất động. Lâm Phàm đã thay một thân chiến giáp đen nhánh. Chiến giáp cực kỳ kiên cố, nhưng khi mặc vào lại mềm mại dị thường. Lâm Phàm phát hiện chiến giáp chỉ là một kiện pháp khí. Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi, bên trong Thập Phương Tùng Lâm đúng là không thể đoán trước được. Mỗi người đều có một kiện pháp khí làm đồ phòng ngự. Mặc dù chỉ là nhân cấp pháp khí, nhưng dù sao cũng là pháp khí. 7 người cưỡi hươn chiến mã, Tẩm Thôn cầm một cây trường thương, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Theo sát nhau. Nói đoạn, hắn liền cưỡi ngựa phóng đi. Đám người vội vàng đuổi theo. Lâm Phàm chỉ có thể dựa vào pháp lực để cưỡng ép con chiến mã, để nó không bị kích động. Lâm Phàm để ý thấy Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu, Hòa Thượng, Đạo Nhân Phong Lưu cùng Cung Hướng Phi sắc mặt rất khó coi. Trong lòng của hắn cũng trầm xuống. Bọn họ hiện tại có thể nói là đội hình siêu hào hoa. Nằm thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cường giả. Dạng cường giả này mà ở dương gian có thể quét ngang môn phái như Thương Kiếm phái. nhưng bây giờ trên mặt bọn họ đều như chết xám. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi theo, hướng Cung Hướng Phi hỏi: "Công huynh, khu thứ 9 là thế nào vậy? Còn những yêu ma kia?" Cung Hướng Phi không đợi Lâm Phàm hỏi xong những vấn đề này, liền đáp: "Luyện Ngục Sơn có 10 chiến khu, đội chúng ta thuộc đội thứ 9, phụ trách yêu ma ở khu thứ 9. Một khi yêu ma tiến vào chiến khu của mình thì nhất định phải xuất chiến." Lâm Phàm khẽ gật đầu hỏi: "Thế số lượng yêu quái có nhiều không?" "Chưa biết được." Cung Hướng Phi lắc đầu nói: "Lần này chỉ có mấy người chúng ta xuất động, chắc là số lượng sẽ không nhiều. Nếu như số lượng khổng lồ, sẽ cần phải có các đội khác gấp rút tiếp viện." Chiến khu thứ 9 cách thành cũng không xa. Chiến khu là một khu rừng rậm. Nhưng khu rừng rậm này chỉ còn lại thân cây cháy đen. Những cây cối này giống như bị lửa đốt cháy, đen như mực, không có chút sinh khí nào. Nhưng cây cối này đều vô cùng cao lớn. Vùng rừng rậm này chạy thẳng tới tòa Luyện Ngục Sơn khổng lồ. 7 con chiến mã lao nhanh trong rừng rậm. Trong không khí còn có mùi cháy khét của một cỗ hỏa diễm đã đốt cháy. Càng tới gần Luyện Ngục Sơn, yêu khí càng ngày phát nồng đậm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. "Đội trưởng!" Độc Nhãn Long lúc này hung hăng thúc bụng ngựa một cái. Chiến mã tăng thêm tốc độ, chạy tới bên cạnh tẩm thôn. Hắn mở miệng nói: "Lần này có bao nhiêu yêu ma tới?" 4 con. Tẩm thôn nhíu mày nhìn bốn phía. Thực lực không đồng nhất, nhưng cũng đều là chân nhân cảnh. Bà nội nó! Độc Nhãn Long khẽ nhíu mày. Cũng không lâu sau, tẩm thôn liền ngừng chiến mã hạ lệnh. "Đứng yên chờ đợi." Dừng chiến mã lại, Lâm Phàm đã đem Thanh Vân Kiếm nắm trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía. Lần đầu tiên tham gia chiến đấu, hắn giống như tiểu bạch, hướng Cung Hướng Phi hỏi: "Cung huynh, chúng ta cứ đợi ở đây sao?" Cách đó không xa, đạo nhân Phong Lưu mặc một thân trường bào trắng ha ha cười nói: "Tiểu tử, chỉ cần chúng ta tiến vào chiến khu thứ 9, những yêu ma sẽ tự mình tìm tới, không cần chúng ta phải tự đi tìm." "Tự mình tìm đến sao?" Lâm Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đạo nhân Phong Lưu trong tay cầm một bình rượu, uống rượu, rồi tìm tới một cây đại thụ ngồi xuống. Ra rừng rậm chính là bình nguyên. Nếu chiến đấu ở trên bình nguyên, bọn chúng sẽ không có ưu thế như ở trong rừng rậm được. Cho nên bọn chúng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu ở trong chiến khu. Lâm Phàm trong lòng có một nỗi nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đã ở chỗ này để trấn thủ những yêu ma. Những yêu ma này cũng không nhất thiết phải chiến đấu với chúng ta. Sao bọn chúng không lén chạy tới cánh cửa đá kia rồi chạy đi không được sao?" "Nào có đơn giản như vậy." Đạo nhân Phong Lưu chỉ về phía tầm thôn đội trưởng. "Bọn chúng vừa tiến vào chiến khu, chúng ta đã có thể phát hiện ra. Đừng nói tới việc chạy tới cửa đá để ra ngoài. Nhưng bọn chúng am hiểu hóa thành con người." Lâm Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù nơi này tất cả đều là một đám cao thủ, nhưng tinh thần vẫn rất căng thẳng. Ở nơi này, chỉ cần hơi mất cảnh giác, liền có khả năng mất đi tính mạng. Thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Đám người kia đều như vậy, chính Lâm Phàm cũng tự biết rõ. Hắn chẳng qua chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh, hắn càng là 12 phần tinh thần, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm cũng phát hiện một điểm yếu của mình, đó là hắn rất khó cảm ứng được yêu quái tiếp cận lúc nào. Nếu tại nơi có yêu quái đánh tới, chính mình còn có thể dựa vào yêu khí, đột nhiên xuất hiện, phân tích vị trí của yêu quái. Nhưng bây giờ, oanh! Đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản kết giới bên trong, tia sáng liền trở nên tối sầm lại. Trong rừng rậm khổng lồ, tia sáng lại càng rất tối. Phía trước đám người xuất hiện hai mắt đỏ ngầu. Một tiếng quái vật gào thét truyền đến. Sau đó, một con lợn rừng cao 5 mét, toàn thân đen nhánh, gào thét hướng đám người lao nhanh mà tới. "Ngũ phẩm chân yêu cảnh, cẩn thận!" Tẩm thôn một chút nhìn ra cảnh giới của yêu quái, lớn tiếng nhắc nhở. Lợn rừng bắt đầu chạy như là xe tăng ép qua, mặt đất cũng chấn động kịch liệt. Âm, âm, âm. Chân lợn rừng mỗi lần đạp ở trên mặt đất giống như là bị động đất. "Lên!" Tẩm thôn mặt không biểu tình, chấn định tự nhiên, vung vẩy trường thương trong tay, nhảy lên một cái. Trường thương mang theo quang mang, hướng lợn rừng đâm tới. Nhưng lúc tẩm thôn vừa tới gần con lợn rừng, đột nhiên thổi phù một tiếng, phía sau lợn rừng bỗng nhiên xé rách, bên trong thoát ra ba bóng đen. Ba con hầu tử bộ dáng yêu quái, tản mát ra yêu khí khổng lồ. Mỗi một con đều có thực lực thất phẩm chân yêu. Ba con hầu yêu mặc áo giáp, trong tay cầm vũ khí không giống nhau. Tẩm thôn sắc mặt đại biến, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng lui lại. Bà con hầu yêu tốc độ lại không chậm, hướng phía tẩm thôn công tới. Keng, keng, keng. Trong rừng rậm tối tăm, thỉnh thoảng chuyển đến tiếng binh khí va chạm tóe lửa. Hỏa thượng, Độc Nhãn Long, Phong Lưu đại nhân cùng Bạch Khô Lâu, bốn người cũng không chút do dự tiến lên hỗ trợ. Tẩm thôn là người mạnh nhất, nếu như bị ba con hầu yêu giết chết, bọn hắn mới thực sự gặp nguy hiểm. Cấp bậc chiến đấu như vậy, Lâm Phàm dĩ nhiên không giúp được gì. Mà con lợn rừng yêu kia, phía sau vết thương đã khép lại. Nó gầm thét, liền hướng Lâm Phàm cùng Cung Hương Hướng Phi vọt tới. Mẹ kiếp, con lợn rừng còn biết bóp quả hồng mềm. Lâm Phàm chửi thề. Cung Hướng Phi trong tay cầm một thanh phương thiên họa kích. Ánh mắt của hắn trầm xuống, đối với một bên Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, cẩn thận, bắt đầu chiến đấu, chúng ta không để ý tới cậu được đâu. Nói xong, Cung Hướng Phi hét lớn một tiếng, hướng lợn rừng xông tới. Cho dù trong mọi người, Cung Hướng Phi yếu nhất, lúc này cũng bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ. Đương nhiên, đầu này lợn rừng gào thét mà qua, Cung Hướng Phi không dám ngạm khánh. Cho dù bọn tẩm thôn là thấp phẩm chân nhân cảnh, cũng không dám đối kháng chính diện lợn rừng uy lực khổng lồ. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể kiềm chế lại được lợn rừng. Chỉ cần chờ tẩm thôn bên kia chiến đấu kết thúc là được. Về phần bọn tẩm thôn bên kia chiến đấu ngày càng kịch liệt. Năn thất phần chân nhân cảnh cường giả vây công, trong lúc nhất thời cũng không tùy tiện cầm xuống được ba con hầu yêu. Ba con hầu yêu tốc độ cực nhanh, lúc bị ba người bọn họ vây quanh quét. Nhưng rất thông minh, cũng không chính diện cùng bọn họ đánh nhau, ngược lại là khai thác chiến thuật quanh co. Còn Lâm Phàm, hắn trốn đến một cái cây đằng sau, triệt để hóa thân thành quần chúng xem phim. Chính mình lần đầu tham gia chiến đấu kịch liệt giống như thế này, ba thất phẩm chân yêu, một ngũ phẩm chân yêu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Khó trách đối với rất nhiều người mà nói, đến luyện ngục sơn chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Lâm Phàm trốn ở một gốc cây, nhìn phía trước chiến đấu, trong thời gian ngắn cũng đánh không hết. Hắn dứt khoát châm điếu thuốc hút. Nếu bọn người Độc Nhãn Long nhìn thấy, bọn hắn thì đang chiến đấu kịch liệt, mà Lâm Phàm lại núp ở một chỗ, còn nhàn nhã nhả khói lên trời, không biết cả đám sẽ cảm thấy thế nào đây. Lâm Phàm quan sát bọn hắn chiến đấu, cũng không khỏi cảm khái. Đám người kia sức chiến đấu, thật đúng là không phải mạnh bình thường. Ngay lúc Lâm Phàm đang hút thuốc nghỉ ngơi, đột nhiên, con lợn rừng yêu cũng không biết lên cơn điên gì, hướng phía Lâm Phàm gào thét vọt tới. Chó chết thật! Lâm Phàm nhịn không được nhíu mày mắng một tiếng. Cùng Hướng Phi tự nhiên nhìn thấy Lâm Phàm bộ dáng nhàn nhã, càng điên tiết chính là tên này lại còn đang hút thuốc, thật đúng là nhàn hạ. Lâm Phàm, mau hỗ trợ! Cùng Hướng Phi la to. Cùng Hướng Phi thần kinh một mực căng thẳng, dù sao cũng là chiến đấu cùng lợn rừng yêu cường đại, mất tập trung sẽ chết ngay lập tức. Lâm Phàm cũng không do dự hô ngự khí hóa kiếm. Nói đoạn, Lâm Phàm đem thanh vân kiếm trong tay ném ra ngoài. Thanh vân kiếm giữa không trung hóa thành 10 thanh chuôi kiếm, hướng phía lợn rừng yêu đâm tới. Ta... Cùng Hứa Phi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà lại có chiêu này. Lúc này, Lâm Phàm thi triển ra thủ đoạn rất giống ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Những kiếm gào thét hướng lợn rừng phi tốc vọt tới. Phập, phập. Da lợn rừng yêu rất dày, như có một tầng áo giáp. Lâm Phàm thi triển ra thủ đoạn cũng chỉ có thể ở trên da của nó lưu lại một chút vết thương. Rao! Lợn rừng yêu hai mắt đỏ sọc nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt như muốn đạp đầu chết tên này. Nó trực tiếp hướng Lâm Phàm vọt tới, uy lẫm liệt. Lâm Phàm vội vàng hướng bốn phía tránh đi. Phịch một tiếng, lợn rừng yêu liên tiếp đụng gãy mười mấy cái cây lúc này mới dừng lại. Uy lực này quá khuếch đại. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Lâm Phàm lúc này vội vàng hô, sau đó nhảy lên một cái. Thanh vân kiếm bay đến giữa chân của Lâm Phàm, mang theo Lâm Phàm bay thẳng lên trời. Lâm Phàm bay đến giữa không trung, nhịn không được mồ hôi trên trán. Quá nguy hiểm! Phía dưới, Cung Hướng Phi trợn mắt há mồm, nhưng cũng không có cách. Chỗ nguy hiểm như vậy, thực lực của Lâm Phàm giữ được tính mạng đã là không tệ, còn có thể trông cậy vào gì chứ? Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn ở phía dưới chiến đấu. Chiến đấu cuối cùng đã nghiêng về phía bọn hắn. Tẩm thôn chờ người chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Năm người vây công, giết chết một con hầu yêu. Hai con hầu yêu thì quay người đào tẩu. Năm người tẩm thôn cũng không truy sát, ngược lại là quay người. Năm người bọn hắn liên thủ, đem con lợn yêu này chém giết. Nhìn mọi thứ đã an toàn, Lâm Phàm lúc này mới hạ xuống đất. Ngự kiếm thuật. Cung Hướng Phi cũng không trách cứ Lâm Phàm vừa rồi đào tẩu. Trên thực tế, nếu hắn có bản lĩnh này, khẳng định cô sẽ lựa chọn như vậy. Ai cũng không muốn chết. Nhưng hắn càng ngoài ý muốn chính là Lâm Phàm vậy mà lại sử dụng ngự kiếm thuật. Không chỉ là Cung Hướng Phi, Tẩm Thôn, Độc Nhãn Long cũng đều mang trên mặt chấn kinh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm sờ mũi nói, vừa rồi kỳ thật là... Hắn chuẩn bị giải thích, dù sao vừa đánh nhau đã chạy, bất kể thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Tẩm Thôn mặt lạnh mở miệng tán dương nói, không cần phải giải thích, người làm rất tốt. Lâm Phàm ngây ra một lúc, Tẩm Thôn nói, ở chỗ này tình huống không ảnh hưởng chiếm cứ, mạng sống là yếu tố đầu tiên. Độc Nhãn Long có chút khó chịu trừng mắt với Lâm Phàm, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, việc Lâm Phàm vừa rồi đào tẩu cũng không liên quan, thuần túy là hắn nhìn Lâm Phàm không vừa mắt. Dẹp đường hồi phủ, Tẩm Thôn hạ lệnh, thi thể hai con yêu quái, quay đầu tự nhiên sẽ có người thu dọn. Lâm Phàm cưỡi ngựa, rồi đi theo sau lưng đám người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 77 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn Băng Thanh, Quan Ly, Thuận Hoàng, Khánh Vi Đặng, Phan Trần Văn, Chát Trần Lợi Khiêu, Thu Đỗ, Anh Y Đạo Nhân Sơn Dương, Phi Hùng Đỗ, Sơn Trang, Huy Huy, Cao Trần, Huỳnh Thiên Phước, Giang Nguyễn, Binoke, Trần Đăng Hải, Quả Cốt Long TV, Lợi Đình, Khanh Thiếu Văn, Hữu Cang Phạm, Đọc Chuyện Hay, Đường Đặng, Long Nguyễn, Thiên Đình, Giang Vũ, Tuấn Hoàng, Chí Dũng, Vũ Cẩm Nhung, Quyết Nguyễn Văn, Thiện Nguyễn, Quan Đặng, Thế La, Thệ Lê Hải. Xin được chào Mao Mao, Phước Nguyễn, Đạt Nguyễn Tân, Ngôn Huynh, Trần Hiếu, Đức Chu, Thắng Bùi, Quân Đinh, Vĩnh Ngô, Hùng Vũ, Đức Phạm, Chí Đình, Trần Hiếu, Nguyễn Tuân, LD Thắng, Văn Điển Phạm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.